nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2450, Tiêu Thành gật đầu, trong hai mắt anh tràn ngập tia máu đáng sợ, nhìn như sắp nứt ra, nhiều năm như vậy trên tay anh dính qua máu rất nhiều người, thế nhưng máu của cô nóng như vậy, anh nóng đến độ đã bắt đầu sợ hãi trong cuộc đời anh vậy mà lại xuất hiện từ này. Về sau, không cho phép như vậy nữa, anh mới có thể bảo vệ được em. Hà Băng chật vật giơ tay lên, vuốt ve gương mặt anh, cô câu môi cười trong mắt đã có vài giọt lệ rơi xuống. Tiêu Thành, không sao đâu, anh theo đuổi tín ngưỡng của anh, em bảo vệ anh. Anh theo đuổi tín ngưỡng của anh, em bảo vệ anh. Những lời này sâu đậm đánh vào sâu trong linh hồn Tiêu Thành, anh cảm giác con đường tối mù nhiều năm đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn chiếu sáng. Nhiều năm về sau, khắp thế giới dù cho mưa bão hay gió sương hiểm trở cỡ nào, anh thủy chung nhớ kỹ có một cô gái từng nói với anh lời tư tình cảm động nhất thế giới này, đây là tình yêu nóng bỏng dũng cảm nhất của cô với anh. Tiêu Thành, em muốn hỏi anh một câu, anh yêu em không? Dù cho Hà Băng đã đoán được tâm ý của anh đối với cô thế nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói ra, cô muốn nghe anh tận miệng nói yêu cô. Tiêu Thành cúi đầu, môi mỏng khô khốc rơi vào trên trán cô, anh nhắm mắt lại, nói giọng khàn khàn. Bây giờ không thể nói cho em biết, em phải lập tức đến bệnh viện phẫu thuật, xong anh đồng ý với em, chờ lúc em mở mắt ra, anh sẽ nói cho em biết đáp án. Thật vậy chăng? Hà Băng bây giờ đích xác cảm thấy rất đau, ánh mắt đã chậm rãi biến đen, trước khi hôn mê cô nhỏ giọng ru rì. Vậy không cho anh gạt em, chờ lúc em mở mắt ra, em phải ở bên cạnh em muốn vừa mở mắt ra thấy anh đầu tiên. Trong bệnh viện, Dương Kim Đậu sốt ruột canh giữ ngoài cửa phòng giải phẫu, sau một tiếng, Hà Băng bị đẩy ra, bác sĩ nói. Phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân sẽ tỉnh trong vòng 24 giờ, nằm viện tu dưỡng, đợi vết thương khỏi hẳn. Thần kinh căng thẳng của Dương Kim Đậu rốt cuộc mới giãn xuống, nếu như con gái xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bà cũng không muốn sống nữa. Hà Băng bị đẩy vào phòng bệnh VIP, Dương Kim Đậu đau lòng đắp chăn cho con gái, lúc này bà ở cạnh cửa thấy được thân thể cao ngất kia của Tiêu Thành. Tiêu Thành cũng vẫn canh giữ ở trong bệnh viện, nửa bước chưa rời. Dương Kim Đậu đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Tiêu Thành, cậu qua đây, chúng ta tâm sự. Tiêu Thành lưu luyên nhìn Hà Băng, sau đó theo Dương Kim Đậu ở tới trong hành lang. Trong hành lang, Dương Kim Đậu giơ tay lên, dùng sức tát Tiêu Thành một bạt tai. Bóp, Tiêu Thành bị đánh chật nguyên khuôn mặt tuấn tú, kỳ thực anh có thể tránh, thế nhưng anh không tránh. Cái tát này anh chịu. Dương Kim Đậu tức đến run rẩy cả người, bà không có chút nào cảm thấy là mình liên lụy đến Tiêu Thành và Hà Băng, bà ta chán ghét nhìn Tiêu Thành. Tiêu Thành, tôi đã nói rồi, cậu cách xa Băng Băng một chút, cậu sẽ mang đến nguy hiểm cho Băng Băng, đứa con gái đang yên lành của tôi bây giờ lại nằm trên giường bệnh, cậu bảo người làm mẹ như tôi sao có thể không đau lòng. Cách chương,